Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, đột phá á. Đối mặt đợt thứ hai kim quang nắm đấm, Trương Thần không có tấm chắn rồi. Làm sao bây giờ? Ẩn chứa kinh khủng uy năng kim quang nắm đấm, tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền đã tới trước mặt hắn. Trương Thần rút ra bên hông trường kiếm, vận chuyển hỏa diệm sơn kiếm pháp, nhiệt độ cực kỳ cao, độ hỏa diễm quấn quanh lấy trường kiếm, mang theo cực mạnh uy năng hướng kim sắc cự quyền giận chém mà đi. Oanh, hỏa diễm trường kiếm cùng kim sắc cự quyền chạm nhau, năng lượng kinh khủng nổ tung, hỏa diễm quét sạch nhường năm trượng đại địa trong nháy mắt trở nên cháy đen. Kim sắc cự quyền lực lượng càng đem thổ địa xé rách, nhường đại địa lõm ở vào trung tâm vụ nổ. Trương Thần miễn cưỡng chặn một kích này, hám sơn quyền bạo tạc khí sóng va chạm thân thể của hắn, nhưng hắn liên tiếp lui về phía sau, miệng vết thương của hắn cũng tại thời khắc này bị xé rách ra nứt, bắt đầu không ngừng chảy máu. Trương Thần vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ bị An Lâm bước đến bộ này nông nỗi, từ đối phương khí tức đến xem, rõ ràng chỉ là đạo chi thể tám đoạn tu sĩ, nhưng là cái kia mạnh đáng sợ tiên pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Trương Thần không khỏi kinh hãi thời điểm, lại một cái nắm đấm màu vàng óng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hám sơn quyền, An Lâm hét lớn một tiếng, một trượng kim sắc cự quyền ầm vang mà ra. Ta XXX người tiên nhân, ngươi dùng cái này tiên pháp không cần nghỉ sao? Trương Thần chửi ầm lên, hắn cảm giác có một vạn con dê còng từ trên thân ép qua như vậy. Đã im lặng lại tuyệt vọng, An Lâm cũng rất muốn nghỉ ngơi a. Kỳ thật hắn liên tục sử xuất hai lần hám sơn quyền, liền đã cơ hồ đem trên người lực lượng móc rỗng, nhưng là hắn biết tại cái này thời điểm mấu chốt, hắn không thể dừng lại, không thể cho đối thủ cơ hội thở dốc. Thế là, hắn dùng hết thể nội cuối cùng một tia lực lượng, sử xuất thứ ba phát hám sơn quyền. Cái thứ ba kim quang nắm đấm, cho Trương Thần cảm giác tuyệt vọng. Hắn dùng hết toàn lực lấy kiếm tướng cản, nhưng mà cự lực lại xuyên thấu qua thân kiếm tại trên người hắn nổ tung. Ầm ầm, Trương Thần cảm thấy một cỗ nỗi đau xé rách tim gan. Hắn thân thể phảng phất bị nắm đấm đập bể rồi như vậy. Không có một chỗ không thương, không có một chỗ không đang run lật. Phù phù, thân thể của hắn té xuống đất, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Một trận hộ thể kim quang ở trên người hiển hiện, Trương Thần cảm thấy rất hoang đường. Hắn thân là Hỏa Diệm Sơn Tông đệ tử thiên tài, thiên tư trác tuyệt, kiêm tu tông môn nhiều loại đỉnh tiêm công pháp, chưa hề chỉ có hắn vượt cấp đánh người khác, nơi nào đó bị người vượt cấp đánh bại qua, mà bây giờ hắn thật bị vượt cấp đánh bại, hơn nữa còn là bị một cái đạo chi thể tám đoạn niên đệ đánh bại. Dòng dã bước hai đoạn cảnh giới a. An Lâm dùng ra thứ ba phát hám sơn quyền về sau, có chút thoát lực quỳ ở trên mặt đất. Khi hắn nhìn thấy Trương Thần trên người hộ thể kim quang thời điểm, rốt cục thở dài một hơi, trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý. Đại Bạch, ta giúp ngươi báo thù. An Lâm chạy đến Đại Bạch nơi đó, mở miệng nói ra. Đại Bạch nằm đang vỡ tan trên mặt đá, một đôi đen nhánh mắt to nhìn qua An Lâm, thấp giọng nức nở. An Lâm phát hiện Đại Bạch trạng thái không đúng, khí tức của nó giống như trở nên càng thêm yếu ớt rồi, càng là có máu tươi từ trong miệng của nó tràn ra. Đại Bạch, ngươi không sao chứ? An Lâm lập tức đem Đại Bạch ôm lấy, cẩn thận cảm thụ được thương thế của nó, nhưng là chẳng biết tại sao, An Lâm càng không có cách nào dò xét Đại Bạch tình huống trong cơ thể. Phảng phất bị thứ gì cho che đậy kín rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đại Bạch khí tức càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy nữa nó liền thật phải chết a. An Lâm rất là sốt ruột. hắn sẽ không sử dụng hệ chữa trị tiên pháp, chỉ có thể dùng một chút vải giúp Đại Bạch băng bó một chút. Nhưng là Đại Bạch chịu chủ yếu là nội thương, làm như vậy cũng không thể đối thương thế của nó đưa đến nhiều ít làm dịu tác dụng. Lão sư, con chó này sắp không được, có thể cứu một chút nó sao? Hoặc là đem nó đưa trở về trị liệu. An Lâm đối phía trên bầu trời kết giới hô to. Hắn biết nơi đó có lão sư chính đang quan sát chiến trường tình huống. Cho nên chỉ có đem hy vọng ký thác trên người lão sư rồi. Nhưng là, thật đáng tiếc, phía trên bầu trời trong kết giới, không có truyền đến bất kỳ đáp lại. An Lâm thất vọng, ôm Đại Bạch không biết như thế nào cho phải. Đại Bạch, ngươi có di ngôn sao? An Lâm nhìn xem trong ngực vết thương chồng chất Đại Bạch. Lo lắng hỏi, Đại Bạch, ngoặc kép, gâu, An Lâm, ngoặc kép, An Lâm lại đi săn rồi một con chuột chũi, đưa nó đưa cho Đại Bạch. Đại Bạch, ăn chuột chũi bồi bổ thân thể đi. Đại Bạch, ngoặc kép, Đại Bạch nhếch miệng, đem đầu uốn éo đi qua. Nó trước khi chết không muốn nhìn thấy An Lâm rồi. Mèo mới ăn chuột, đem chuột ném cho nó. Đây không phải vũ nhục chó sao? Trên bầu trời tiên nhân lão sư là một tên lưng đeo trường kiếm, bạch y tung bay kiếm tiên. Hắn gọi mệnh duyên kiếm tiên, tin tưởng vạn sự vạn vật tự có chú định, không thể cưỡng cầu, không thể sức mạnh thay đổi. Mệnh duyên kiếm tiên tự nhiên nghe được rồi An Lâm kêu cứu. Nhưng là con chó này đã không hiểu thấu đi tới rừng Thiên Phong. Như vậy đây chính là mạng của nó. Hắn là sẽ không cưỡng ép thay đổi loại này nhân quả. Đây hết thảy đều là mệnh a. Mệnh duyên kiếm tiên nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, bên cạnh hắn, An Lâm số liệu đã bị hắn sửa đổi. An Lâm, chiến lực giá trị, 205 điểm cống hiến, 380, về sau. An Lâm lần nữa gặp một tên đạo chi thể cửu đoạn học sinh. Hắn là tìm chiến đấu ba động chạy tới. An Lâm cùng hắn đại chiến một trận, liên tục hai phát hám sơn quyền đánh tới. Rốt cục đem cái kia học sinh đánh thắng. Đinh linh, một tiếng vang lanh lảnh trong đầu quanh quẩn. Kia là hắn nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Một lát, An Lâm cảm giác được toàn thân xương cốt đôm đốp rung động. Cơn đau vô cùng, loại này đau đớn phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé rách. Hắn thật sự là không kiên trì nổi, trực tiếp nằm trên mặt đất, ôm chặt toàn thân, thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào, rèn luyện thân thể của hắn. Đau quá, làm sao lại đau như vậy? An Lâm trong lòng có chút bối rối, rõ ràng 7 thăng 8 thời điểm. Cảm giác đau đớn sẽ không như thế khoa trương tới. Đúng lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện to lớn nguyên khí luồng khí xoáy. Nó tựa như một cái phếu như vậy, bao phủ phương viên trăm trượng, ẩn chứa cực lớn uy năng. Phía trên bầu trời, mệnh duyên kiếm tiên nhìn chằm chằm kia to lớn nguyên khí luồng khí xoáy. Một mặt kinh hãi, mãnh liệt như vậy nguyên khí ba động. Còn ẩn chứa vạn vật chi linh khí tức, là đạo chi thể cảnh giới tấn thăng dục linh cảnh giới ba động. Không thể nào, chẳng lẽ là An Lâm đồng học muốn tấn thăng sao? Mệnh duyên kiếm tiên đưa mắt nhìn sang mặt đất, nhìn qua kia đau đớn đến lăn lộn đầy đất thanh niên. Trên bầu trời nguyên khí luồng khí xoáy trung tâm, không hề nghi ngờ ngay tại An Lâm vị trí phương vị phía trên. Không đúng. An Lâm mặc dù tại tấn thăng, nhưng là hắn hiện tại là đạo chi thể 8 đoạn tấn thăng đến đạo chi thể cửu đoạn. Làm sao lại đưa tới dục linh kỳ đột phá dị tượng? Mệnh duyên kiếm tiên trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này nguyên khí luồng khí xoáy không tu chân a, thật chẳng lẽ có quái thai, có thể liên tục tiến hành 2 lần đột phá. Nguyên khí khổng lồ luồng khí xoáy cùng vạn vật linh lực bắt đầu hướng An Lâm phương hướng hội tụ. Cỗ lực lượng này cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ mênh mông, không hề nghi ngờ. Đây là đột phá dục linh kỳ mới có đãi ngộ.